Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578 thư trừng ở Nhật Bản làm sự tình. Canh 1, tiểu thư, ngượng ngùng, người nam nhân này là của ta. Thỉnh ngươi quản hảo tự mình đùi cùng Xuân Tamani, nữ sinh nhìn thư trừng thần sắc. Hiểu ý cười, gật gật đầu, sau một cái ok thủ thế. Điểm mỹ bề ngoài đáng yêu khẩn, Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thư trừng như mẹ gà hộ nhãi. Con hành động, môi mỏng nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên, Đỗ Dực Linh thâm thúy con ngươi nhìn thư trừng đỡ ở Vinh Tuyển dịch trước người một màn. Con ngươi hơi hơi nheo lại, sau đó chiều Vinh Tuyển dịch lộ ra một cái hơi mang bĩ khí cười. Đem nữ sinh sách đi. Thư trừng vừa nhớ tới Đỗ Dực Linh cấp mỗ họ Vinh nam nhân tặng mấy cái mỹ nhân. Hắn chiếu đơn toàn thu liền có chút tức giận, từ hộp kẹo đệ ra một viên kẹo bong bóng uy chính mình trong miệng. Sau đó đem đôi tay cắm ở trong túi, cũng không thèm nhìn tới mỗ nam nhân liếc mắt một cái liền quyết định rời đi. Tuy rằng phía trước rất muốn này nam nhân, nhưng là nàng cũng không nghĩ muốn hàng second hand. Chính là trong lòng có điểm toan, có điểm táo bạo, có điểm muốn khóc, thư trừng nói không rõ cái gì cảm xúc, dù sao hiện tại không nghĩ để ý đến hắn. Vinh Tuyển dịch hơi hơi nhíu mày, môi mỏng hơi nhấp, vì thế bay xuống hoa anh đào trên đường cái. Hai cái nam nhân một trước một sau đi tới dẫn tới không ít nữ sinh thét chói tai kích động. Ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện, Vinh Tuyển dịch một bước đi lên trước. Lấp kín thiếu niên đi tới lô, hảo, leng canh, máy tính hòm thư nhắc nhở thanh âm vang lên, giang hộ xuyên loạn bước thưởng giám khảo chi nhất Tây Mộc Kinh Thứ Lang chính là trước mắt trước. Mắt đảo quốc trinh thám giới người có quyền, giang hộ xuyên loạn bước thưởng, tên gọi tắt vì, loạn bước thưởng, cùng địa cầu tương tự, nên giải thưởng là Nhật Bản trinh thám tác gia hiệp hội dùng giang hộ xuyên loạn bước hiến cho quỹ. Lấy khen thưởng trinh thám tiểu thuyết sáng tác mà sáng lập văn học thường. Cũng là Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới nhất cụ mức độ nổi tiếng tân nhân thường. Giang hộ xuyên loạn bước thưởng làm tân nhân đăng long trinh thám văn đàn trình yếu con đường. Thư trừng tự nhiên cũng ở sắp tới nghe nói thế giới này giang hộ xuyên loạn bước thưởng. Tây Mộc Kinh Thứ Lang ăn cơm chưa? Liền thấy được nằm thẳng ở hòm thư bưu kiện. Dùng con chuột click mở vừa thấy, tên sách, hiếm nghi người ích hiến thân tác giả, The King, Hoa, phụ kiện, Tây Mộc Kinh Thứ Lang thấy, hoa cái này tự liền nhíu mày. Không phải hắn có phản hoa tư tưởng, xem thường hoa hạ nhân dân, mà là đối hoa hạ trinh thám tiểu thuyết thật sự không xem trọng. Nhật Bản đem trinh thám viết tới rồi một cái khó có thể với tới độ cao. Hoa hạ trinh thám quả thực liền cung cấp với thủy hóa cùng sơn trại. Tây Mộc Kinh Thứ Lang đã từng xem qua một ít đến từ hoa hạ trinh thám tiểu thuyết tác phẩm. Với hắn mà nói, quả thực không có có thể đập vào mắt tác phẩm ni hoa hạ trinh thám tiểu thuyết tác giả luôn là. Lấy bệnh tâm thần cùng yêu quái đương não động mở ra bổ không thượng tấm mộc. Đem người đọc trở thành đầu ngốc, Tây Mộc Kinh Thứ Lang đã từng đến thăm qua hoa hạ. Tới một cái hiệu sách ngây người vài thiên, phát hiện hoa hạ người đọc trinh thám cơ bản đều là tìm kích thích. Cũng không phải nói không có nghiêm túc, nhưng là rất ít, Tây Mộc Kinh Thứ Lang từng hỏi qua rất nhiều hoa hạ người. Người đọc trinh thám sao? Rất nhiều người đáp, giết người sao? Ta đọc nha, thích nhất khẩu vị nặng, kích thích, cho nên, này đó đều là hắn chướng mắt hoa hạ trinh thám tiểu thuyết nguyên nhân. Hắn nhíu mày, đem đến từ hoa hạ bài viết đặt ở một bên, trước nhìn xem mặt khác tác phẩm ni mà đến từ hoa hạ The King phát ra lại đây bài viết hiềm. Nghi người ích hiến thân bị làm lơ đến hoàn toàn, Đỗ Dực Linh nói gì đó. Vinh Tuyển dịch cao mày, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn đầy thâm thúy. Thư trừng thổi một cái bong bóng. Hết chương.